Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 131. Song phi trung bách hợp. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Mộ Dung Du đã sớm trải qua bị điên cuồng liếm chân cảnh tượng, đối với lần này cũng không nghĩ là, nhưng Mộ Dung Viện dù sao chưa từng thấy qua, hơn nữa bàn chân từ trước đến nay là đi đường dùng, thường xuyên thải tại trên mặt đất, không khỏi có chút hương vị. Tính là đã tắm, nhưng dù sao cũng chỉ là dùng đến đi đường chân a, hắn sao như vậy yêu thích, thật không ngại nhân gia ngón chân sao? Nghĩ vậy, Mộ Dung Viện trong lòng có một chút cảm động, liền nhân gia dùng đến đi đường chân đều nguyện ý liếm, chẳng phải là chứng minh rồi hắn đối với người yêu của mình không có bất kỳ cái gì giả dối nha. Ngụy Ương đầu lưỡi cùng môi liên tục nhúc nhích, tại nàng chân đẹp thượng liếm láp mười mấy lần. Đợi trên chân toàn bộ đều là nước miếng thời điểm Ngụy Ương mới di dời môi, nhìn Mộ Dung Viện. Viện Nhi, yêu thích tướng công như vậy liếm sao? Ngụy Ương nhìn Mộ Dung Viện nói. Ân. Mộ Dung Viện nhẹ ân một tiếng, theo Ngụy Ương trong mắt cảm nhận được kia mãnh liệt tình yêu, vì thế lấy dũng khí, đem chân ngọc nâng lên, tướng công. Cấp nhân gia. Mặc lên. Nàng chân ngọc đã đưa đến Ngụy Ương bờ môi. Ngụy Ương ngửi trắng nõn trên chân ngọc mùi thơm, tiếp lấy lại lè lưỡi tại nàng kẻ ngón chân nội liếm láp nhất nhất biến. Ô! Hừ! Đừng! Đừng liếm! Đều! Đều dính thượng nước miếng. Mộ Dung Viện thẹn thùng nói, bên cạnh Mộ Dung Du nhẹ khẽ cười nói, sau đó đưa ra tất đen chân ngọc chậm rãi di chuyển đến Ngụy Ương hạ thân côn thịt phía trên, cách đồ ngủ tại phía trên nhẹ nhàng xoa bóp. Tốt! Đại A tướng công. Tỷ tỷ, ngươi cũng đi thử một chút. Mộ Dung Du dán vào Mộ Dung Viện tai căng nhẹ nhàng nói. Không muốn. Mộ Dung Viện hừ một tiếng nói, ánh mắt mang lấy giọt nước nhìn Ngụy Ương, một đôi trắng nõn chân ngọc cũng nhẹ nhàng nâng, chờ đợi Ngụy Ương vì nàng mặc lên màu trắng siêu mỏng đai đeo tất chân. Ngụy Ương cầm lấy màu trắng đai đeo tất chân, đem ren hoa văn miệt miệng há to miệng. Sau đó nhẹ nhàng đeo vào Mộ Dung Viện chân ngọc phía trên. Màu trắng tất chân siêu mỏng mà thông minh, dán tại bàn chân phía trên khiến cho lòng bàn chân của nàng một mảnh tuyết trắng, mỗi một nền móng chỉ đều có thể rõ ràng thấy rõ. Mộ Dung tỉ muội ngón chân phía trên cũng không có vẻ loạn sơn móng tay, là nguyên chất lỏng nguyên vị màu trắng móng tay, nhưng bị Ngụy Ương trêu đùa sau đó, phía trên tất cả đều là nước miếng cùng đổ mồ hôi hối dung hương vị. Ngụy Ương nhẹ nhàng gỡ màu trắng tất chân bao lấy Mộ Dung Viện đùi, tứ căn đai đeo tinh tế vô cùng, Ngụy Ương thân thể dựa vào tới, kéo lên dây buộc, cột vào Mộ Dung Viện bụng phía trên. Hai người tất dây đeo đều đã mặc xong, bất quá lúc này Mộ Dung Du tất đen chân ngọc đã tại Ngụy Ương côn thịt phía trên trêu đùa nửa ngày, tăng lên cực hạn côn thịt đứng thẳng dựng lên. Du Nhi, cấp tướng công liếm liếm. Nói, Ngụy Ương thoát khỏi trên người đồ ngủ. Lộ ra căn kia kinh người thô bổng. Mộ Dung Viện che miệng lại kinh ngạc nhìn căn này côn thịt, tốt. Thật lớn. Nàng chưa từng thấy qua như vậy thô to vật thể, cũng chưa từng dự nghĩ tới thế nhưng có người côn thịt có thể đạt tới biên độ như vậy, nếu là cắm vào hạ thân, chính mình mềm mại lỗ thịt có thể thừa nhận được ở sao? Nghĩ vậy, nàng không khỏi hướng về muội muội liền mắt nhìn, liền muội muội đều có thể thừa nhận. Nàng không có lý do gì cất chứa không dưới. Ngụy Ương nằm tại trên giường, thô to côn thịt dơ lên thật cao. Hì hì, tướng công đừng cấp bách, Du Nhi cùng tỷ tỷ trước dùng chân ngọc cấp tướng công xoa bóp một phen a. Mộ Dung Du cười, kéo lấy Mộ Dung Viện đi đến côn thịt phía trước, theo sau Mộ Dung Du dẫn đầu nâng lên tất đen chân ngọc, hai chân dùng sức mở ra, một cái tất đen chân ngọc đưa đến Ngụy Ương trước miệng. Một con khác chân ngọc phóng tới Ngụy Ương thô to côn thịt phía trên. Tỷ tỷ, ngươi cũng đến, tướng công thích nhất vừa ăn tất chân, một bên dùng tất chân xoa bóp hạ thể. Mộ Dung Du nhìn Mộ Dung Viện nói. Tốt. Háo sắc tình. Mộ Dung Viện dừng một chút, có chút do dự, nhưng ở muội muội thúc giục phía dưới, như trước dựa theo nàng nói mở ra hai chân, một cái màu trắng tất chân đưa đến Ngụy Ương bờ môi. Một con khác tất chân nhẹ nhàng dán tại Ngụy Ương côn thịt phía trên. Hai tỷ muội đối diện liếc nhìn một cái, Mộ Dung Du trong mắt xuất hiện một chút tình mê chi sắc, tiện đà tất đen tất chân rất nhanh động. Hai cây màu đen tất chân đồng thời cử động lấy, một bên xoa bóp Ngụy Ương côn thịt, một bên đem tất chân nhét vào Ngụy Ương trong miệng. Mộ Dung Viện cũng dựa theo muội muội động tác bắt đầu động, lập tức, hai người phân biệt ngồi ở Ngụy Ương hai bên hai chân mở ra hoạt động. Ngụy Ương cảm giác hai cái hoàn toàn khác biệt nhưng hương vị mười phần chân ngọc tại trong miệng rất nhanh quấy, hạ thân thô to côn thịt bị hai người tất chân không ngừng xoa bóp, côn thịt đã tăng lên đến cực hạn. Mộ Dung Viện mặt đỏ bừng, gặp Ngụy Ương si mê liếm ăn chính mình chân đẹp, trong lòng run run, lại theo bản năng đem một con khác màu trắng tất chân tại Ngụy Ương côn thịt thượng rất nhanh xoa bóp. Một màn này thực sự quá dâm uế, hai tỷ muội có thể nói là tâm ý tương thông, lẫn nhau phối hợp ăn ý mười phần, đồng thời dùng tất chân kẹp chặt Ngụy Ương côn thịt phía trên hạ xoa động, nóng bỏng nhiệt lượng tại hai người tất chân lòng bàn chân lan tràn. Từng cổ nam tính côn thịt hương vị hội tụ mà đến. Ân ha. E hèm. Ha. Ô a. Hai tỷ muội cũng bắt đầu rên rỉ lên. Tướng công, thoải mái nha. Nhân gia tất chân rất thơm a. Mộ Dung Du nhìn Ngụy Ương mắt say lờ đờ mê ly nói. Ân, ăn ngon. Quá hương. Du Nhi cùng Viện Nhi tất chân đều là vị ngon nhất hương vị. Ngụy Ương từng ngụm thở gấp, môi phân biệt tại hai người tất chân ngón chân khâu nội rất nhanh hôn lấy, đầu lưỡi không hoàn toàn đưa ra, đem hai người tất chân liếm ướt đẫm. Tướng công. Mộ Dung Viện dục hỏa hình như cũng bay lên, đầy mặt đỏ ửng nhìn Ngụy Ương, đồng thời dùng màu trắng tất chân chân đẹp tại Ngụy Ương căng kia thô to côn thịt phía trên qua lại xoa động. Hai người phối hợp phía dưới, chân dao động tác cực kỳ rất nhanh. Mỗi một lần đều có thể làm Ngụy Ương sinh ra mãnh liệt khoái cảm. Cứ như vậy, Ngụy Ương một bên liếm lấy hai người tất chân, một bên hưởng thụ hai tỷ muội chân dao, thân hình đã ở hơi hơi run rẩy. Đôi này hoa tỷ muội thật sự quá mê người, một cái nhiệt tình, một cái đạm mạc, cùng một chỗ tới hầu hạ chính mình, thế nhưng sinh ra cường liệt như vậy khoái cảm, tại hai tỷ muội chân đẹp phía dưới, Ngụy Ương tinh dịch kinh hô muốn phun bắn ra. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Qua một hồi, hai tỷ muội cảm giác bàn chân truyền đến một cổ nhức mỏi, vì thế Mộ Dung Du dẫn đầu đem tất chân thả xuống, sau đó lè lưỡi, liếm ở tại Ngụy Ương côn thịt phía trên. Bú một tiếng. Mộ Dung Du lưỡi thơm tại côn thịt mặt ngoài rất nhanh đảo qua, ướt át tiếng nước truyền ra. Mộ Dung Viện tất chân còn cũng không có rời đi, vẫn ở chỗ của Ngụy Ương côn thịt mặt ngoài hoạt động. Mộ Dung Du rất nhanh tại côn thịt phía trên liếm láp, Mộ Dung Viện dùng chân ngọc xoa động, liếm liếm, Mộ Dung Du đôi môi đã tới gần Mộ Dung Viện tất chân, theo sau lưỡi thơm trực tiếp theo tất chân bao bọc chân ngọc ngón chân thượng xẹt qua. A ha! Mộ Dung Viện nhẹ giọng kêu, dưới ngón chân ý thức giật giật, theo sau nhìn thấy muội muội liếm láp càng thêm điên cuồng, liền chính mình tất chân đều không buông tha. Tại liếm láp côn thịt thời điểm thỉnh thoảng lại đem chính mình tất chân ngón chân ngậm vào trong miệng cùng một chỗ liếm láp. Mộ Dung Du liếm láp một hồi, theo sau nâng lên tràn ngập tình dục gương mặt nhìn Mộ Dung Viện. Tỷ tỷ, ngươi ngồi ở tướng công trên mặt, chúng ta cùng một chỗ liếm. Không. Không cần. Nàng chưa kịp nói xong, Mộ Dung Du liền ôm lấy nàng, đem nàng đầy đặn mông đẹp đặt ở Ngụy Ương trên mặt. Theo sau lại đem nàng thân thể ép xuống dưới. Hô. Ngụy Ương hô hấp lập tức dồn dập, toàn bộ hai má hoàn toàn bị Mộ Dung Viện mông đẹp ngăn chặn, động thịt của nàng nội đã đầy đủ là ướt sũng dâm dịch, chính chậm rãi nhỏ giọt rơi đến hắn trên mặt. Mộ Dung Viện mông đẹp ngồi ở Ngụy Ương trên mặt, nửa người trên ép xuống dưới, nhìn trước mặt căng kia thô to côn thịt phía trên tỏa ra mùi thịt vị, cuối cùng nhịn không được, há mồm đem côn thịt chứa ném vào trong miệng. Ô ô ô. Mộ Dung Viện thân thể yêu kiều lập tức rung động, mông đẹp tại Ngụy Ương trên mặt rất nhanh nhúc nhích, khéo léo mà ướt át đôi môi không ngừng phun nuốt lấy căn này thô to côn thịt. Gặp tỷ tỷ như vậy dâm đãng biểu hiện, Mộ Dung Du trong lòng cười, lè lưỡi tại côn thịt dưới đáy qua lại càng quét, lại đem hai khỏa âm nang liếm láp mấy chục biến, phía trên tất cả đều là hai người nước miếng. Mộ Dung Viện khoang miệng bị triệt để nhồi vào, căng đầy thật lớn. Coi nàng anh đào miệng nhỏ, làm sao có khả năng dung nạp xuống Ngụy Ương như vậy thô to côn thịt. Ngụy Ương hai tay nâng lên dùng sức tại Mộ Dung Viện mông đẹp thượng xoa bóp, theo sau há mồm ngăn chặn Mộ Dung Viện huyệt dâm, lè lưỡi tại bên trong rất nhanh quét sạch lên. Viện nhi tiểu huyệt dâm thật là đẹp vị a. Ngụy Ương vừa ăn, một bên dùng ngôn ngữ kích thích này Mộ Dung Viện. Không. Không muốn nhục nhã nhân gia. Tướng công. Ô ô. Mộ Dung Viện ô ô nói, tại cái kia căng thô to côn thịt phía trên rất nhanh liếm láp, trên người dục hỏa quá mãnh liệt, làm cho mông đẹp của nàng tại Ngụy Ương trên mặt dùng sức ép lấy, màu đen kia rừng cây bọc lại huyệt dâm, đều dán thật chặt tại Ngụy Ương môi phía trên. Thật nhiều dâm thủy. Viện nhi thật là một tiểu huyệt dâm, có phải hay không vẫn muốn tướng công đến liếm ngươi huyệt dâm a? Nhìn nhìn, huyệt dâm mặt tất cả đều là nước, giống như căn bản là lưu không xong. Ô ô. Mộ Dung Viện còn chưa nói hết, chính là rên rỉ hai tiếng, dùng mông đẹp tại Ngụy Ương trên mặt kịch liệt ma sát hai cái. Ngụy Ương chỉ cảm thấy hai cái mềm mại trượt lưỡi thơm tại thịt bản thượng rất nhanh hoạt động, loại cảm giác này thật sự quá kích thích, hai người khoang miệng ấm áp mà ẩm ướt trượt, là cất chứa côn thịt nơi tuyệt hảo. Lạch cạch. Lạch cạch. Mộ Dung Du mông đẹp nhếch lên cao, dâm dịch không ngừng nhỏ giọt rơi đến trên giường, nàng trên chân màu đen đai đeo tất chân đều đã bị dâm dịch nhuộm ướt rồi, nhưng là kia điên cuồng liếm láp dục vọng căn bản không có bất kỳ cái gì giảm bớt, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. A ha. Ô ô. Muốn. Sắp tới. Ô a. Mộ Dung Viện một bên phun nuốt lấy Ngụy Ương côn thịt, một bên phát ra ô ô tiếng trên rỉ, nước giàn giụa rừng cây mỹ huyệt tại Ngụy Ương liếm láp hạ cơ hồ muốn đạt đến cực hạn khoái cảm. Tùy theo Mộ Dung Viện mỹ huyệt nội chảy ra dâm dịch càng kéo càng nhiều, Ngụy Ương biết viện nhi sắp đạt tới cao trào. Bất quá hắn cũng nhanh, côn thịt thượng khoái cảm liên tục, tại hai nàng điên cùng bú liếm phía dưới, sẽ phải áp chế không nổi tinh dịch phun ra. Đến đây ô ô ô. Lúc này, Mộ Dung Viện ngậm côn thịt môi trung phát ra một cổ kiềm chế rên rỉ, tiếp lấy mông đẹp kịch liệt vừa rung, huyệt dâm nội phun ra một cổ nồng đậm màu trắng chất lỏng, toàn bộ đều chui vào Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương dùng môi ngăn chặn cái kia đạo ướt át cái khe bên trong, từng cổ nóng bỏng dâm dịch đột nhiên lao xuống, trực tiếp đem miệng của hắn khang rót đầy. Này một chớp mắt, Ngụy Ương cũng cảm giác côn thịt thượng khoái cảm liên tục, tiện đà không còn có hết sức áp chế tinh dịch, lập tức phóng ra đi ra. Phốc phốc phốc. Lập tức, một cổ mãnh liệt tinh dịch phun ra đến, ngậm côn thịt Mộ Dung Viện thân thể yêu kiều kịch liệt rung rung, không khang nội bị cổ này tinh dịch hoàn toàn rót đầy, nàng yết hầu theo bản năng nuốt một chút, trong miệng tinh dịch toàn bộ nuốt xuống dưới, nhưng là cổ này tinh dịch thật sự nhiều lắm, lại một lần nữa đem khoang miệng của nàng rót đầy, môi rốt cuộc không kềm được, tràn ra đại lượng tinh dịch. Mộ Dung Viện môi anh đào mở rộng, học ra thô to côn thịt đột nhiên nhấc nhảy, phía trên lại lần nữa phun ra đại cổ tinh dịch. Mà Mộ Dung Du sớm đang chờ, lập tức hé môi đem côn thịt ngậm vào trong miệng, kia vẫn ở chỗ cũ phun ra tinh dịch côn thịt chống đỡ đến yết hầu chỗ, sở hữu tinh dịch toàn bộ đều quán chú đến khoang miệng nội. Ô ô ô! Mộ Dung Du mồm to rên rỉ, theo sau phun ra côn thịt, côn thịt thượng bắn tung tóe tinh dịch phun nàng đầy mặt đều là. Mộ Dung Du miệng đầy đều là tinh dịch, lại nhẹ nhàng nâng lên ngón tay, đem mặt thượng tinh dịch sờ sờ phóng tại trong miệng nhẹ nhàng thưởng thức lấy, theo sau yết hầu nhất nuốt, trong miệng tinh dịch nuốt vào trong bụng, cảm giác được khóe miệng một bên còn lưu lại không ít tinh dịch, nàng lại đưa ra lưỡi thơm, đem xung quanh tinh dịch liếm láp đến cuối cùng nuốt vào. A. Ngụy Ương kịch liệt thở dốc, vừa mới đem phun bắn ra dâm dịch nuốt xuống, lại cảm thấy một cổ càng mãnh liệt hơn dâm dịch phun ra đến, tại liên tiếp, dài đến vài chục lần phun ra sau đó, Ngụy Ương khuôn mặt đã đầy đủ là dâm uế dâm thủy. Mồm to hít thở vài lần sau đó, hắn lại lè lưỡi, đem Mộ Dung Viện huyệt dâm thượng dâm dịch toàn bộ liếm láp một lần, nhưng là bất luận như thế nào liếm láp, cổ kia dâm dịch thủy chung không thể bị rõ ràng sạch sẽ, vẫn ở chỗ cũ chảy xuống. Này hai tỷ muội ở trên giường thực sự quá câu người, đơn giản là tối dâm đảng tao nữ người, thế nhưng dùng miệng giao phương thức khiến cho chính mình phun bắn ra. Tướng công, thoải mái sao? Mộ Dung Du bò, thân thể đặt ở Ngụy Ương trên người nói. Thoải mái, Du Nhi tiểu tao miệng thật lợi hại. Hừ, tỷ tỷ mới lợi hại, Đừng nhìn tỷ tỷ trong thường ngày như vậy nhã nhặn lịch sự lãnh đạm, kỳ thật tỷ tỷ ở trên giường so với Du Nhi còn muốn dâm đãng đâu. Ngươi nhìn, tỷ tỷ hiện tại còn tại trở về chỗ của tướng công Tinh Dịch đâu. Nghe xong Mộ Dung Du lời nói, Ngụy Ương hướng về Mộ Dung Viện nhìn lại. Mộ Dung Viện liếm láp khóe miệng, Tinh Dịch động tác lập tức dừng lại, tiện đà sắc mặt thẹn thùng kịch liệt thở dốc lên. Viện Nhi. Ngụy Ương nhìn nàng. Nha a. Mộ Dung Viện thẹn thùng ghé vào Ngụy Ương trong ngực, giơ bàn tay lên nhẹ nhàng vỗ lấy bộ ngực hắn, phá hư. Phá hư tướng công. Nhân gia mới. Gặp Mộ Dung Viện thẹn thùng như vậy, Ngụy Ương cười ha ha một tiếng, theo sau lập tức xoay người làm, ngăn lại Mộ Dung Viện thân thể, đem nàng đặt ở trên giường, lại tách ra nàng màu trắng đai đeo tất chân bao bọc hai chân, lộ ra kia như trước ướt sủng mỹ huyệt. Tướng. Tướng công nhẹ chút. Nhân gia sợ đau. Mộ Dung Viện nhỏ giọng nói. Ân, Viện Nhi yên tâm, tướng công thực nhẹ nhàng. Ngụy Ương nói, theo sau hai chân quỳ gối tại giường phía trên, đem căn kia thô to cung thịt nhẹ nhàng giơ cao, chống đỡ ở tại Mộ Dung Viện rừng cây mỹ huyệt bên trên. Tướng công. Nhân gia cũng muốn. Mộ Dung Du mùi giấm mười phần nói. Ha ha, Du Nhi. Tối nay là Viện Nhi lần thứ nhất, ngươi còn muốn cùng Viện Nhi tranh nha. Ngụy Ương cười cũng không có nóng lòng tiến vào, mà là tại Mộ Dung Viện lỗ thịt nhạt nhẹ nghiền nát, làm Mộ Dung Viện thân thể yêu kiều không ngừng rung rung lên. Kia! Vậy hãy để cho trước tỷ tỷ a. Bất quá! Mộ Dung Du ánh mắt lộ ra giảo hoạt chi sắc, theo sau mặt lấy màu đen đai đeo tất chân hai chân hơi hơi mở ra, phân biệt dẫm Mộ Dung Viện thân hình hai bên. Nàng hai chân dùng sức tách ra, lập tức đem con kia trắng nõn mông đặt ở Mộ Dung Viện khuôn mặt. Tỷ tỷ, cấp muội muội liếm liếm. Mộ Dung Du sắc mặt tràn ngập dâm dục nói, dùng mông đẹp tại mặt nàng dùng sức ma sát một chút, huyệt dâm cũng cùng nàng đôi môi dán tại cùng một chỗ. Ô ô. Mộ Dung Viện bị nàng ép mau không thở được, dùng sức đẩy ra Mộ Dung Du mông, từng ngụm thở dốc lên. Du Nhi ngươi. Ngươi đừng muốn chết. Ha hô. Mộ Dung Viện sắc mặt đỏ bừng nhìn nàng, lúc này mới cảm giác thở gấp thông thuận rất nhiều. Không được, tỷ tỷ có trách nhiệm cấp muội muội càng quét âm hộ, muội muội âm hộ đều là chất lỏng, tỷ tỷ mau cấp muội muội ăn một chút. Muốn. Muốn không chịu nổi. Mộ Dung Du thân thể yêu kiều run rẩy, lại lần nữa ngồi ở Mộ Dung Viện khuôn mặt. Bất quá lần này áp chế lực độ cũng không có phía trước mạnh như vậy, có thể khống chế thân thể, chính mình đem chất lỏng dàn dụ mỹ huyệt đặt ở Mộ Dung Viện trên miệng. Tướng công. Mau. Ngồi tỷ tỷ hiện tại phản ứng bất quá. Đem. Đem thân thể của nàng muốn. Mộ Dung Du một bên thở gấp một bên nói. Ngụy Ương cung thịt nhẹ nhàng nhất xử, lập tức đâm vào một nửa. Sau đó cảm giác quy đầu đụng vào một tầng trong suốt lá mỏng. A hừ ô ô ô. Nghe truyện tại audio truyện 21.com